Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, Hại Người Không Thành, mưa gió một mực không có nhỏ lại, thời gian lại sẽ không chờ người. Hai nữ ở trong phòng đều thật không dám đi ra xem một chút. Cho dù chỉ có Lưu Thị nghe đến tiếng vang, cho dù Lưu Thị cũng không xác định phải chăng là ảo giác, nhưng Sảo Nhi cũng bị làm cho sợ. Bất quá lúc này Lưu Thị bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, há miệng hô một câu, người tới, người tới a. Sảo Nhi cũng là trong nháy mắt phản ứng lại, nhích lại gần cửa cổng mấy bước đối bên ngoài hô to, phu nhân khả năng thận trọng một chút, nàng lại không cần, thanh âm tự nhiên vang dội rất nhiều, người tới a, phu nhân có chuyện phân phó mau tới người, nơi này dù sao cũng là huyện nha dinh thự. Tự tính quan Tân Thủy mang theo một số người ly khai, nhưng khẳng định là sẽ không thiếu nhân thủ. Cho dù mưa to trời lạnh người nghỉ ngơi sớm, nhưng trực ban người khẳng định có. Quả nhiên, Sảo Nhi mấy tiếng hô to về sau, không bao lâu, ngoài cửa nơi xa tựu truyền tới tiếng bước chân. Một tên lớn tuổi nha dịch vội vã chạy tới. Mặc dù trời tối mưa to, nhưng cũng không đến mức thật sự đưa tay không thấy được năm ngón. Đến trước phòng gặp bên trong sáng lên lửa đèn, lão nha dịch liền tại cửa ra vào dò hỏi một tiếng. Phu nhân, ngài có gì phân phó? Lưu Thị còn chưa nói, Sảo Nhi tựu vội vàng hỏi, ngươi đứng ở ngoài cửa nhìn đến cái gì không? Nhìn đến cái gì? Lão nha dịch nhìn chung quanh một chút, lại nhìn ngoài hành lang mưa to. Sau đó quay đầu nhìn hướng cửa phòng phương vị, đối bên trong trả lời, không thấy cái gì à? Sảo Nhi cô nương, ngài chỉ chính là cái gì? Nói cụ thể chút ta dễ tìm kiếm. Ầm ầm, một trận trầm muộn tiếng sấm ở chân trời vang lên, cũng chiếu sáng bốn phía. Lúc này lão nha dịch sau lưng, một cái tóc tai bù xù thất khiếu chảy máu thân ảnh đã dần dần hiện ra. Mà hắn lại hồn nhiên không biết, chẳng qua là cảm thấy hôm nay có chút lạnh. Thật không có sao? Có cái gì à? Ngài cũng phải nói à? Nghe lấy lão nha dịch bất đắc dĩ thanh âm, trong phòng Sảo Nhi cũng không dám nói cái gì quỷ quái, nhưng trên mặt còn là lộ ra tiếu dung nhìn hướng Lưu Thị. Cái sau cũng không khỏi cười, phu nhân, nhìn tới không có việc gì. Đúng vậy à? Xem ra là ta tại nghĩ ngợi lung tung. Ai ôi, ta đều bị phu nhân ngài dọa đến nghẹn tiểu đây. Ngươi nha đầu này, dùng ta trong phòng cái bô chính là. Sảo Nhi lại cười cười, lúc này mới xoay người đi tới trước cửa, vừa mở cửa vừa đáp lại, không có việc gì, không có việc gì. Ta kẹt kẹt tương đương một tiếng bên trong. Tại Sảo Nhi lúc nói chuyện, nàng đã mở cửa phòng ra, giờ khắc này, nguyên bản còn mang theo một nụ cười Sảo Nhi nhất thời trợn to hai mắt. Đồng tử mở lớn, thân thể phát run, mà trong phòng Lưu Hội Phương cũng trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt. A, Sảo Nhi phát ra rít lên một tiếng, bị dọa đến lui lại lấy ngã trên mặt đất, mà bên ngoài tại lão nha dịch sau lưng quỷ vật cũng trong nháy mắt hướng trong phòng xông tới. Nhưng tại quỷ vật xông đến trước cửa một khắc này, vù dán tại sau cửa phù chú văn tự sáng lên, trong nháy mắt liền là một đạo bạch quang lấp lóe. Ếch a, quỷ vật trên thân tựa như là trong nháy mắt giấy lên hỏa, càng là tại hỏa diễm bao khỏa bên trong bay ngược vào hoa viên trong mưa, lại tại trong mưa biến mất. Lưu Thị sắc mặt tái nhợt, lúc này mặc dù có chút run chân nhưng cũng vẫn đứng lên. Sảo Nhi, Sảo Nhi ngươi không sao chứ? Ôi, ôi, ôi, Sảo Nhi chính là thở hổn hển, ngay cả lời đều không nói ra được, trên mặt không có chút nào huyết sắc. Thẳng đến Lưu Thị đỡ lấy bờ vai của nàng, phu nhân, có quỷ a. Lão Trịnh đầu, Lưu Thị lúc này mới nhìn hướng ngoài cửa, bị quỷ vật xuyên qua thân thể lão nha dịch đã ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Đồng thời hai nữ ánh mắt cũng hốt hoảng nhìn xem ngoài phòng. trong mưa to tầm tã, thỉnh thoảng vang lên, ầm ầm, lôi minh, thiểm điện chiếu sáng ngoài phòng thời điểm cũng không nhìn thấy vừa rồi quỷ quái. Xảo Nhi hòa hoãn một chút, nhìn hướng cửa mở, trong đó hai cánh cửa sau cánh cửa đều dán lấy một chương lá bùa. Nguyên lai cửa mở cũng có tác dụng a. Người tới a, mau tới người a, lần này là Lưu Thị cùng Xảo Nhi cùng nhau hô lên. Thanh âm cũng so trước đó hốt hoảng chói tai, nghe đến loại này kêu gào, trong huyện nha nghe đến người chợt cảm thấy không ổn, sau đó có tới 8-9 tên nha dịch vội vã chạy tới. Vừa đến Lưu Thị trước cửa, lại gặp lão Trịnh đầu ngã tại ngoài cửa. Xảy ra chuyện gì? Chuyện ra sao? Lão Trịnh đầu làm sao? Phu nhân, ngài không có việc gì à? Ngày hôm sau hừng đông không bao lâu, Tiết đạo nhân thuê trọ ngoài sân liền tới hai cái nha dịch. Vừa gõ cửa vừa hô hào. Bành bành bành, Tiết đạo trưởng, ngài dậy chưa? Tiết đạo trưởng, ngài nếu là dậy rồi, còn mời ngài đi theo chúng ta đi một chuyến huyện nha a, ngoài viện trên phố trên đường nhỏ có bách tính qua đường, nhìn đến nha dịch gọi cửa, nhất thời hiếu kỳ dò hỏi, hai vị sai gia, cái này Tiết đạo trưởng là phạm vào chuyện gì sao? Nha dịch quay đầu nhìn, thấy là một lão hán, liền trả lời một câu, không phải không phải, chúng ta là tới mời Tiết đạo trưởng đi huyện nha nhìn sự tình. Cũng không phải đạo trưởng phạm vào chuyện gì. Huyện tôn phu nhân chúng ta, huyện nha nháo quỷ, loại sự tình này nha dịch cũng không dám tùy tiện loạn truyền. Chỉ có thể nói đến lập lờ nước đôi một chút. Qua đường lão hán vừa nghe gật đầu nói, vậy các ngươi gọi cửa vô dụng. Tiết đạo trưởng mới sáng tựu đi ra ngoài, vừa nghe thấy lời ấy, còn tại gõ cửa nha dịch cũng quay đầu nhìn qua. Cái gì? Đi ra ngoài, đi đâu, đi bao lâu, lúc nào trở lại? Lão hán cười, ta đây nào biết được a, cái này Tiết đạo trưởng trước khi ra cửa cũng không có nói cho ta a. Bình thường hắn cái này vừa đi ra ngoài cũng phải muốn một ngày a. Nếu không các ngươi chạng vạng tới xem một chút. Chạng vạng, đợi không được a, cái này, nếu không các ngươi đi trong thành ngoại thành cửa miếu nhìn xem. Đạo trưởng có lúc sẽ đi cái kia bày cái quầy hàng. Bất quá đi thôn quê thay người nhìn sự tình cũng là nói không chuẩn. Nói xong những này, lão hán liền đã ly khai. Hai cái nha dịch ở trước cửa đưa mắt nhìn nhau. Bồi hồi rất lâu cũng chỉ có thể trước hồi huyện nha. Bất quá đợi đến huyện nha, hai tên nha dịch mới biết là sợ bóng sợ gió một trận. Nguyên lai Tiết đạo nhân sáng sớm ra cửa không phải là đi chỗ khác, chính là tới huyện nha. Chờ hai tên nha dịch trở lại, tựu được cho biết Tiết đạo nhân chẳng những tới, còn triệu tập trong huyện nha không ít nhân thủ. Huyện nha hậu viện, Lưu Thị cửa phòng bên ngoài, chẳng những Lưu Thị cùng Xảo Nhi tại tràng, còn có chí ít mười mấy cái nha dịch cũng tại đây. Tự liền khoái ban bổ đầu cũng mang theo mấy người tới. Mặc dù nghe nói hôm qua nơi này đụng quỷ, nghe lấy nhượng người cảm thấy có chút hoang đường, nhưng việc quan hệ phu nhân, bổ đầu cũng không dám lãnh đạm, nếu không thật xảy ra chuyện huyện tôn đại nhân trở lại cũng không tốt bàn giao. Hai cái ra cửa nha dịch tới nơi này thời điểm, kỳ thật một đám người cũng tụ tập đến cái này không bao lâu. Chính đang nghe Xảo Nhi kể chuyện tối hôm qua, ta vừa mở cửa, đồ vật kia tựu xuất hiện tại lão Trịnh đầu sau lưng. Tóc tai bù xù trên mặt đều là huyết thủy, ta bị dọa đến thân thể đều không nghe sai sử, theo mở cửa gặp quỷ. Đến lão nha dịch ngã xuống, lại đến quỷ vật bị chấn bay biến mất, về sau là trong nha môn hỗn loạn, Xảo Nhi một chuyện không rơi xuống, nói cái minh bạch. Lưu Thị ở một bên thỉnh thoảng bổ sung một câu, Tiết đạo nhân khẽ gật đầu, nhìn xem hai cái nữ tử sắc mặt, nhìn cái kia bộ dáng tiều tụy, nói không chắc tối hôm qua là một đêm không dám chợp mắt. Bước vào trong cửa nhìn thoáng qua hôm qua dán lấy lá bùa. Sau đó khẽ trao mày, trên cửa hai tấm lá bùa, tựa hồ có gần nửa đã ẩm ướt, duỗi tay vừa đụng chạm, chỉ cảm thấy 10 phần lạnh lẽo. Tiết đạo nhân nhất thời trong lòng hơi kinh hãi, sao chính mình nghĩ còn lợi hại hơn, nếu là đổi thành bình thường phù chú, sợ là tối hôm qua cái kia thoáng cái liền đã tự cháy. Đúng đạo trưởng, lão Trịnh đầu lúc này còn không có thanh tỉnh đây, ngài có thể cứu cứu hắn sao? Đúng a, đúng a, lão Trịnh đầu còn không có tỉnh đây. Tiết đạo nhân nghe nói gật đầu, nhìn xem chu vi nói, đi, đi xem một chút nha dịch kia. Sau đó một đám người cùng nhau ly khai, tự liền Lưu thị cùng Sảo Nhi cũng cùng đi, xuyên qua dinh thự đến công sở rất nhiều kiến trúc bên trong tìm tới đinh xá. Cái kia lão Trịnh đầu tự nằm trong phòng, lúc này chính có hai cái nha dịch đang chiếu cố lão đầu. Trong phòng còn có một cái mời tới lang trung tại thay lão đầu bắt mạch. Bên ngoài một đám người đến cũng không có vội vã đi vào. Ngược lại tại bổ đầu tỏ ý bên dưới im tiếng. Trong phòng lang trung nhìn bên ngoài một chút, bất quá lực chú ý còn là tại trên mạch tượng. Hồi lâu sau lại lật qua lão nha dịch mí mắt, suy xét rất lâu mới đứng dậy. Đây là kinh thần, ta mở mấy bộ an thần dược, có lẽ sẽ hữu hiệu. Chỉ bất quá, tiết đạo nhân lúc này đi vào trong phòng mở miệng, chỉ bất quá hắn lúc nào tỉnh không biết a. Ngươi là, lang trung nhìn hướng đi vào người, nhìn ăn mặc, chẳng lẽ là đạo y? Bất quá tiết đạo nhân lại không có lập tức trả lời, mà là theo nghiêng tại bên thân trong bao vải mò ra một chương phù chú, dùng kiếm chỉ kẹp ở trong tay, trong miệng ngâm đọc, sau đó nhắm ngay ngoài phòng hư không chuyển động mấy vòng. Rào tương đương đạo nhân trên tay phù chú trong nháy mắt đốt lên. Nhưng lửa này tựa như cũng không có thương đến đạo nhân ngón tay. Tay hắn cầm phù chú hướng bên ngoài xoay quanh, làm cho sương khói từng trận. Tại phù chú hóa thành cho một khắc này, tiết đạo nhân đến gần lão Trịnh đầu, một tay nặn ra miệng của hắn, một cái tay khác lập tức đem cho phù nhét vào trong miệng. Hụt nha nơi nào đó, một tên quỷ thần nhìn xem tình huống bên trong, lại lướt hướng tại nha môn trong hoa viên bồi hồi bóng mờ. Cảm thụ đến bên kia thì pháp tiết tấu, cơ hồ trong nháy mắt đến huyện nha nội bộ. Lão đầu, ngươi thời điểm còn chưa tới đây, cho ta trở về, đùng tương đương một thoáng. Ngây ngô bên trong bóng mờ sau lưng bị người vỗ một trường. Lúc này, tiết đạo nhân lớn tiếng hô hào, trở về, lão Trịnh đầu mau trở về tới. Sau một khắc, lệnh đám người chung quanh thán phục một màn phát sinh, vừa mới tràn ra tới một chút sương khói, vậy mà đều co lại đồng dạng trở lại, nhao nhao chui vào lão Trịnh đầu miệng mũi tai các chỗ. Khụ, khụ, khụ, khụ phi phi phi, một trận nước mũi trong cảm giác, lão nha dịch thanh tỉnh lại, cảm thụ đến trong miệng mũi dị vật, bản năng ho khan. Càng là đứng dậy ho khan hướng bên ngoài nôn, huệ phi, nước bọt hòa lẫn cho phù, cảm giác tựa như là phun ra một thanh màu đen bùn loãng. Các ngươi hướng ta trong miệng nhét đồ vật gì a? Lão Trịnh đầu giận mắng một câu, chu vi người lại là mang trên mặt kinh động, tự liền vừa nãy lang trung đều trợn mắt ngoác mồm, mà một bên bổ đầu càng là trong lòng giật mình. Biết rõ vị này đạo nhân là cái thật cao nhân. Ha, đại phu nói đến là không sai. Kinh thần, lúc này xem như trở lại. Tiết đạo nhân cười hắc hắc nói như thế. Nhưng lời nói mặc dù khôi hài, nhìn xem lão Trịnh đầu ánh mắt lại hết sức nghiêm túc. Chỉ là sượt qua người, lão nhân này kém chút tự thật đi quỷ môn quan. Bất quá hôm nay, hoàn hồn, chú. Làm sao như thế linh quang? Hết chương.